Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1397, lại gặp Thạch Quan. Hào quang màu đen, giống như thủy triều, từ bia đá dưới đáy bay lên, trong chốc lát, liền đem cả tòa bia đá đều bao trùm đứng lên, toàn bộ hiện trường, lập tức lâm vào một loại yên tĩnh như chết bên trong. Sau đó liền có kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Bia đá xuất hiện trục trặc đi. Đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua bia đá. Ai cũng không nghĩ tới, Vu Dung kết quả khảo nghiệm vậy mà đạt đến loại này kinh khủng tình trạng. Muốn để bia đá xuất hiện hào quang màu đen, chỉ có thực lực đạt tới tụ nguyên cảnh cấp độ mới có thể làm được. Thế nhưng là Vu Dung thực lực mới bất quá chỉ là ngưng huyết tam trọng mà thôi, sao lại có thể như thế đây? Đừng nói là ở đây đệ tử, liền xem như trưởng lão cấp bậc tồn tại cũng đều hoàn toàn mộng, ngơ ngác nhìn bia đá. Bất quá Vu trưởng lão ngắn ngủi chấn kinh, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn, toàn thân đều bởi vì quá độ kích động mà run rẩy lên, mà Hồng trưởng lão thì biến sắc. Nếu là Vu Dung chiến thắng, vậy hắn coi như tổn thất 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Ngay lúc này, gầm lên giận dữ, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Ngươi gian lận! Tiếng giống to này, như là sấm nổ, vang vọng toàn bộ không gian. Chung quanh ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía Thiện Hoa, Vu Dung cũng là như thế, mà trung thực trung hậu hắn trước tiên mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết? Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, khảo nghiệm kết quả sở dĩ có thể như vậy là bởi vì sư phụ Dương Trần nguyên nhân, có thể việc này chỉ có hai người bọn họ biết, Thiện Hoa là thế nào biết được. Thế nhưng là đối với hắn tra hỏi, Thiện Hoa lại đáp không được. Nếu là thật sự gian lận, trưởng lão kia cũng hẳn là phát hiện mới đúng. Thiện Hoa trầm ngâm một lát, cắn răng một cái, kiên trì ôm quyền nói, chư vị trưởng lão, tại để gian lận, thỉnh cầu hủy bỏ hắn khảo thí tư cách. Vu trưởng lão nghe chút, lập tức liền muốn phát hỏa, cả giận nói, tiểu tử, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Hừ, một bên Hồng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, ngưng huyết tam trọng liền có thể đem cổ thuật tu luyện tới tụ nguyên cảnh trình độ. Này làm sao chịu có thể đâu? Rõ ràng là tiểu tử này gian lận. Đang khi nói chuyện, hắn hai mắt trừng mắt nhìn Vu Dung, không giận tự uy nói, tiểu tử, có phải hay không Vu trưởng lão giúp ngươi gian lận? Vu Dung sẽ không nói dối, hồi đáp, các ngươi hiểu lầm, không phải Vu trưởng lão, ở vào không gian bảo khí Dương Trần, nghe nói lời này, kém một chút hai mắt trắng dã, bị tươi sống tức chết. Mà Hồng trưởng lão nghe vậy, lại là nghĩ lầm, Vu Dung đang rảo biện, quát khẽ nói, tiểu tử, hiện tại còn rảo biện. Đang khi nói chuyện, hắn khí tức chính là khuếch tán ra đến, dự định cưỡng ép tạo áp lực. Có thể Vu trưởng lão thấy thế, lại là sắc mặt trầm xuống, trên mặt dâng lên vô tận vẻ giận dữ. Trên người hắn khí tức trước tiên bộc phát ra, hung hăng phóng tới Hồng trưởng lão, đồng thời quát khẽ nói, họ Hồng, ngươi không nên quá phận. Quá phận? Hồng trưởng lão cười lạnh nói, bọn ngươi cùng đồ đệ gian lận liền không quá phận sao? Trong chốc lát, ở đây hai vị trưởng lão chính là dương cung bạt kiếm đứng lên, còn lại mấy vị trưởng lão thấy thế, trên mặt lộ ra cười khổ biểu lộ, vội vàng mở miệng điều tiết đứng lên, hai vị, chớ có chuyện như vậy làm to chuyện, mọi người như bởi vậy xúc phạm gia quy, cũng không đáng. Như vậy đi, đã có người hoài nghi Vu Dung gian lận, dứt khoát chúng ta tất cả trưởng lão xem xét lật một cái, việc này chẳng phải chân tướng rõ ràng sao? Hồng trưởng lão nghe nói lời này, sắc mặt mặc dù hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có chút không buông tha nói. Nếu là gian lận chứng thực, Vu Dung liền muốn theo nếp luận xử. Vu trưởng lão nghe chút, lúc đầu dần dần tiêu hỏa khí, lập tức có dâng lên. Quát, nếu là Vu Dung không có gian lận, Thiện Hoa cũng muốn theo nếp luận xử. Xa xa Thiện Hoa nghe vậy, lập tức biến khẩn trương lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, việc này vậy mà diễn biến đến loại tình trạng này. Hắn chẳng qua là bởi vì tức không nhịn nổi, thuận miệng vu hãm mà thôi. Một khi trách tội xuống, tất sẽ bị trục xuất cổ gia. Một bên khác Vu Dung thì càng khẩn trương hơn, tim của hắn đều nhanh muốn nhấc đến cổ họng, cố nén ý niệm trốn chạy. Lúc này, mấy vị trưởng lão thân hình lóe lên, đi vào Vu Dung bên cạnh, riêng phần mình nhô ra một ngón tay, điểm ở người phía sau trên thân, từng luồng dò xét chi lực tùy theo phun trào mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy vị trưởng lão ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Vu Dung thể nội ngưng huyết tam trọng khí tức, vậy mà tản mát ra một loại nặng nề cảm giác, càng đem cổ thuật cùng tu vi dung hợp lại cùng nhau. Mấy vị trưởng lão giật nảy cả mình, loại phương pháp tu luyện này bọn hắn chưa từng nghe thấy. Cũng chính bởi vì vậy, Vu Dung kết quả khảo nghiệm mới có thể như vậy xuất chúng. Mọi người chung quanh hai mắt chăm chú nhìn chăm chú mấy vị trưởng lão, đang mong đợi phán đoán kết quả. Hồng trưởng lão, lần này ngươi còn có gì để nói? Vu trưởng lão thu tay lại, bằng lãnh mà hỏi. Hồng trưởng lão sắc mặt không khỏi khó coi, lập tức quát khẽ nói, người tới, đem Thiện Hoa trục xuất ngoại đường. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có ngự hồn cảnh chấp sự xuất hiện, đem Thiện Hoa giam cầm đứng lên. Thiện Hoa sắc mặt lập tức trắng bệch không gì sánh được, cầu xin tha thứ, sư phụ, ta biết kinh ngạc, ta không nên vu hãm Vu Dung. Hồng trưởng lão nghe chút, sắc mặt càng thêm âm trầm, bàn tay vung vẩy, chỉ nghe bộp một tiếng, Thiện Hoa liền ứng thanh bay ra ngoài. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, bại hoại thanh danh của ta. Nói xong, Hồng trưởng lão bỗng nhiên quay người, dự định trực tiếp rời đi, nhưng mà Vu trưởng lão lại là cười nói ra, Hồng trưởng lão như vậy vội vã đi, không phải là muốn lại rơi tiền đặt cược sự tình a? Hồng trưởng lão bước chân dừng lại, trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, lập tức lật tay một cái, ném ra ngoài một viên nhẫn không gian về sau, mới hận hận vung tay mà đi. Ha ha, Vu trưởng lão cười to một tiếng, mười phần nhanh nghi ngờ nói, ta tuyên bố, môn đồ của ta Vu Dung thu hoạch được lần khảo hạch này hạng nhất, có người phản đối sao? Mặc dù khảo hạch vừa mới bắt đầu, nhưng đối với Vu trưởng lão tra hỏi, ở đây đệ tử cùng trưởng lão lại là không có mở miệng, bởi vì bọn hắn biết, căn bản không có khả năng có người lại đạt tới Vu Dung cái chủng loại kia trình độ. Nhưng mà, lúc này, lại có một thanh âm bỗng nhiên nhỏ giọng vang lên, ta có dị nghị. Mọi người nhất thời tìm theo tiếng nhìn lại, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai to gan như vậy. Nhưng khi bọn hắn phát hiện người mở miệng về sau, lại tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vu Dung chính mình có dị nghị, hắn đang làm trò gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không nghĩ tới người mở miệng lại là Vu Dung chính mình. Vu trưởng lão nghe vậy, khẽ chau mày, hỏi, ngươi có cái gì dị nghị? Vu Dung cơ hồ không có chút gì do dự, nói ra, ngươi cho ta thịt nướng không thể ăn, cho nên ta không có đáp ứng làm môn đồ của ngươi. Tĩnh, yên tĩnh như chết, ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn về phía Vu trưởng lão, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái tới. Vu trưởng lão lúc đầu bởi vì thắng tiền đặt cược rất vui vẻ, có thể vừa nghe đến lời này, liền hồi tưởng lại nửa năm qua này phát sinh sự tình. Lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Danh con, ngươi muốn ăn đòn. Hắn giống lớn một tiếng, đưa tay làm ra đánh thủ thế. Vu Dung thấy tình thế không ổn, không chút do dự, xoay người chạy. Vu trưởng lão xanh mặt, đem ánh mắt nhìn về phía đệ tử khác. Quát, nhìn cái gì vậy? Tiếp tục khảo hạch, ngoặc kép, 3 ngày qua đi. Vu Dung ở chỗ trưởng lão dẫn dắt phía dưới, đi vào ngoại đường một tòa trong truyền tống trận. Tiểu tử, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 7 ngày thời gian, có thể hay không đạt được cổ thuật truyền thừa, liền xem chính ngươi bản sự. Vu trưởng lão nhàn nhạt phân phó, lập tức hai tay ấn quyết biến hóa. Truyền tống trận bộc phát ra quang mang mãnh liệt, Vu Dung thân hình biến mất theo. Vu Dung chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, lại là phát hiện, trước mắt nhiều một bóng người. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Hô, sư phụ, đúng vậy, xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, có chút giở khóc giở cười, thầm thở dài nói, thu tiểu tử này làm đồ đệ, cũng không biết là phúc là họa. Hắn những ngày gần đây, có thể nói là nơm nớp lo sợ, sợ Vu Dung không để ý, đem chính mình bán đi. Ngắn ngủi cười khổ, hắn nhẹ gật đầu, nói, cái này cho ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, lấy ra nguyên một chỉ nướng yêu thú đến, chính là ở trong không gian bảo khí chuẩn bị. Vu Dung hai mắt lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, nói, hay là sư phụ làm thịt nướng ăn ngon. Dương Trần cười cười, vung tay lên, trước đem Vu Dung tiến vào không gian bảo khí bên trong. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mắt cổ thuật truyền thừa chi địa. Một cỗ trước nay chưa có phong cấm lực lượng, cũng là để con người của hắn có chút co rụt lại. Toàn bộ thiên khung, vậy mà bởi vậy, cực độ bắt đầu vặn vẹo. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới dám rời đi không gian bảo khí. Bởi vì cái này phong cấm lực lượng, đồng dạng ngăn cách ngoại giới dò xét. Suy tư ở giữa, Dương Trần đem ánh mắt quét mắt một vòng, hai mắt không khỏi nhắm lại. Vậy mà cùng vương gia tổ địa giống nhau đến mấy phần. Hắn đối với Nam Vực vương nhà tổ địa, ký ức 10 phần khắc sâu. Cũng chính là ở nơi đó, hắn cứu Hoàn Nhi, cũng đạt được đại đế công pháp Vĩnh Hằng Quyết. Lúc này, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, nhìn phía vùng thiên địa này chỗ sâu nhất, một cỗ triệu hoán lực lượng từ nơi đó phun trào mà tới. Càng làm cho hắn khiếp sợ là thể nội Vĩnh Hằng Quyết vậy mà không bị khống chế vận chuyển lại. Dương Trần hai mắt nổ bắn ra tinh quang, không chút do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, hướng về chỗ sâu nhất mà đi. Như vậy vẻn vẹn qua nửa ngày thời gian, hai mắt của hắn chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên ngạc nhiên quang mang. Ở chân trời nơi cuối cùng, một điểm đen từ từ phóng đại, tới gần đằng sau, Dương Trần mới hoàn toàn thấy rõ. Cái này cái gọi là điểm đen, lại là một ngụm ngàn vạn trượng lớn nhỏ thạch quan. Càng làm cho hắn khiếp sợ thì là, chiếc quan tài đá này, cùng lúc trước để Tần Hải mẫu thân biến mất thạch quan, không có sai biệt, chẳng qua là lớn nhỏ không giống nhau mà thôi. Cái này, Dương Trần không khỏi nhíu mày trầm ngâm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Vĩnh Hằng Quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, triệu hoán lực lượng cũng là đạt đến cực hạn. Nhưng nếu là tiến vào thạch quan ra không được làm sao bây giờ? Hắn nhưng là nhớ rõ, từ khi mẫu thân của Tần Hải bị hút vào thạch quan, một mực bạt vô âm tín, sống hay chết đều không được mà biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?